Thái cổ cuồng ma, chương 338, bọn họ là ai? Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ở Bách Luyện Cổ Tông mấy tên đạo cảnh cường giả dưới sự hướng dẫn, trăm tên thiên chi kiêu tử ngồi ở một con đạo cảnh hung cầm trên, bay lượn chân trời, hướng Tuyền Cơ Thiên Vực vội vã đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người điên, ngươi chuyện gì xảy ra? Vì sao không đột phá tới khấu đạo cảnh? Hồng Huyền ngồi xếp bằng ở Tần Vũ bên người, cúi đầu hỏi, trong lời nói mang theo một phần không hiểu. Theo như Tần Vũ tu vi và thực lực nghĩ tưởng đột phá, hẳn là dễ như trở bàn tay chuyện, có thể 3 năm qua đi, người điên cuối cùng không đột phá khấu đạo cảnh, chẳng lẽ là cố ý, cái này làm cho Hồng Huyền không thể nào hiểu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không lập tức trả lời, từ khu tu luyện sau khi đi ra, vẫn cau mày trầm tư, để cho hắn khó hiểu là đang ở vĩnh hằng thế giới trận chiến cuối cùng. Đó là 7.598 danh, người kia tu vi cực sự mạnh mẽ, nếu không phải phàm ngày mà không thể có thể có đạo cảnh tu sĩ, Tần Vũ cũng cho là mình đụng phải đạo cảnh tu sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị một phen khổ chiến lúc người kia lại nói một câu, liền nhận thua. Có đứng đầu người ở ngồi thủ chờ ngươi, nếu chưa vào đạo môn, không thể tiếp tục khiêu chiến. Chúng ta đang chờ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ vĩnh hằng thế giới sau khi ra ngoài, Tần Vũ vẫn luôn đang suy tư những lời này làm hắn lơ ngơ, có người ở ngồi thủ đến chính mình. Mà người kia lại là ai? Vì sao nói đang chờ ta? Tần Vũ lại nghĩ tới một người 9.700 tên thanh niên, ban đầu thanh niên kia chiến bại trước kia cũng nói qua một câu. Rốt cuộc chờ đến ngươi, khi đó Tần Vũ người bị thương nặng cũng không có để ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, thanh niên này đột nhiên lại nhắc tới, phương để cho Tần Vũ hồi tưởng lại. Là ai ở ngồi thủ chính mình, mà bọn họ lại là ai? Tần Vũ khó hiểu tuy là nghi ngờ, nhưng trong thời gian ngắn Tần Vũ sẽ không ở bước vào vĩnh hằng thế giới, trước tăng cao tu vi sau đó mới nói đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người điên, Hồng Huyền thấy Tần Vũ nửa ngày không trả lời, không chỉ có dò xét tính hô. Mặc dù Tần Vũ tu vi không tăng lên, nhưng Hồng Huyền tâm trong lại có không tên cảm giác, đặc biệt là đến gần Tần Vũ sau, loại cảm giác này hắn không cách nào nói xuyên thấu qua, phảng phất. Phảng phất ngồi ở bên cạnh hắn không phải là người, mà là đại dương mênh mông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này làm cho Hồng Huyền tâm trong kinh nghi bất định, trong 3 năm này, hắn ở tuế nguyệt trong trận pháp việc trải qua cái gì, chỉ có chính hắn biết được, ở kinh khủng kia lão đầu dưới sự chỉ điểm thực lực mỗi ngày ít tinh tiến. Gocchuyenaudio.com Vốn tưởng rằng lần này xuất quan có thể lấn át người điên, lại không nghĩ rằng người điên lại càng sâu không lường được, nhưng này lại để cho Hồng Huyền càng không hiểu, rõ ràng không bước vào khấu đạo cảnh vì sao sẽ cho mình như thế sâu không lường được cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là 3 năm trước đây đối mặt người điên cũng không có như vậy cảm giác, a chẳng lẽ trong 3 năm này thực lực của hắn lột xác. Nhưng lại lột xác cũng bất quá là anh biến cảnh, mà mình đã bước đầu nắm giữ đạo lực lượng a, hừ. Tần Vũ phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Hồng Huyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị trí tranh đoạt chiến sắp tới, vì sao không đột phá tới khấu đạo cảnh? Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng bước vào khấu đạo cảnh nắm chặt không phải là lớn hơn một chút sao? Hồng Huyền hỏi lần nữa, ở săn thú bên trong chiến trường hai người cùng chung hoạn nạn, cho nên, Hồng Huyền đem Tần Vũ coi là bằng hữu. Tần Vũ khổ sở cười một tiếng, đảo, một lời khó nói hết a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận ra được Tần Vũ trên mặt khổ sở, Hồng Huyền càng phát ra nghi ngờ theo như Tần Vũ thực lực không nên sẽ bao vây anh biến cảnh mới đúng a, bất quá Tần Vũ không nói tỉ mỉ, Hồng Huyền tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Lần này vị trí tranh đoạt chiến so với dĩ vãng càng hung hiểm, nếu như có thể đột phá liền tận lực đi đột phá, dù sao, lần này nhiều bất diệt đế tông cùng nhai tí 13 tộc. Hơn nữa kia đạo ma tông yêu nghiệt càng là ở ngắn ngủi mấy năm thời gian trong bước vào nửa bước đạo cảnh, đưa tới cửu trọng đạo kiếp, có thể nói nghịch thiên yêu nghiệt a, Hồng Huyền ngắm nhìn bốn phía vân hải, chậm rãi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Hung Cầm bay quá cao, tốc độ quá nhanh, cho tới Trừ Vân Hải, cái gì cũng không nhìn thấy. Nghe Hồng Huyền lời nói, Tần Vũ chấn động trong lòng, thiếu niên trục hoang tên kia lại đưa tới cửu trọng đạo kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, một loại khấu đạo cảnh tu sĩ đưa tới đều là tam trọng đạo kiếp, có thể đưa tới lục trọng đạo kiếp đã là cực kỳ hiếm thấy yêu nghiệt, mà cửu trọng đạo kiếp chỉ có trong truyền thuyết nghịch thiên tài mới có thể đưa tới. Cửu trọng đạo kiếp là đứng sau diệt thế đạo kiếp, đứng đầu đạo kiếp, cũng không biết trục hoang ngộ là loại nào kinh khủng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Tần Vũ ngược lại không có bao nhiêu tức giận lo lắng, nếu như không có đỉnh phong trục hoang ở Tần Vũ mặt đối với hiện tại thiếu niên trục hoang có lẽ sẽ kiêng kỵ, nhưng bây giờ. Chạy trối chết người tuyệt không phải mình. Về phần bất diệt đế tông cùng nhai tí 13 tộc Tần Vũ cũng không có bao nhiêu lo lắng, dù sao. Đều là, người quen, hơn nữa. Có chút sổ sách cũng là thời điểm phải đi thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc lần này đi thuyền cơ thiên vực chặng đường cũng không thông qua phong ma thiên vực, nếu không Tần Vũ ngược lại muốn đi một chuyến chư thiên di chỉ, để cho khóc lão nhân dạy mình chư thiên cửu bí. Cocchuyenaudio.com Như vậy thì coi là đụng phải còn lại tinh thần thiên chi kiêu tử, Tần Vũ cũng không sợ, bởi vì là vấn đề thời gian, Tần Vũ chỉ có thể chờ đợi tiên vũ bí cảnh sau khi, lại đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có gì đáng lo lắng, nếu ngay cả Khốn Long tinh thần người đều sợ như vậy, nên như thế nào mặt đối với những khác tinh thần thiên kiêu? Tần Vũ nhẹ nhàng trả lời, hiện tại hắn có tuyệt đối tự tin và nắm chặt. Lúc này hắn tu vi mặc dù vẫn là anh biến cảnh đỉnh phong, nhưng hắn bây giờ trạng thái có thể dùng tĩnh nhược sử tự động như thỏ chạy để hình dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọng lâu 12 cốt, cả người cốt cách 129 cốt, đây là Tần Vũ ở vĩnh hằng thế giới chém giết hơn 1.000 chàng một trong thu hoạch. Đúng như Trục Hoang từng nói, Tần Vũ trọng lâu 24 cốt hàm chứa tổ long chi lực, lực bộc phát đo không tầm thường, hơn nữa kích thích 129 cốt bên trong đó liền bao gồm huyền vũ cốt, cho nên, trong sức mạnh còn hàm chứa huyền vũ lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Tần Vũ bây giờ lực lượng sợ là ngay cả nửa bước đạo cảnh cũng không dám chống cự. Mấy năm nay hơn 1.000 thứ bước vào phong ma cảnh, khiến cho Tần Vũ tử vong diễm tâm đã mơ hồ tản ra từ chi đạo khí tức, uy lực không thể so sánh nổi, dĩ nhiên, cụ thể uy lực còn cần đi nghiệm chứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, cửu kiếp bắt diệt thánh thể quyết sắp đến đệ nhất tiểu kiếp viên mãn, kia tiểu thiên kiếp khi đó hạ xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chờ ta gặp được Mô Cẩm Tú, cầm lại chiến mâu cùng chiến giáp, khi đó. Coi như nửa bước đạo cảnh thì như thế nào? Tần Vũ trong đôi mắt hiện lên một luồng lệ mang, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Huyền cả người rung một cái, Tần Vũ lời nói để cho hắn trong lồng ngực xông ra đầy khang ý chí chiến đấu. Đúng vậy, đây vẫn chỉ là Khốn Long tinh thần người, nếu những người này đều sợ, có tư cách gì nghênh chiến còn lại tinh thần thiên kiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Huyền thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, tâm lý tràn đầy thán phục cùng nghi ngờ, anh biến cảnh hắn đến cùng có gì sức lực đối mặt đạo ma tông như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Nửa tháng sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Hung Cầm nhanh như tật lôi như vậy tốc độ bên dưới, đoàn người đến Nam Man Thiên Vực Tây Bắc Bộ chính là ở chỗ này ngồi hư không thuyền hoành độ hư không vô tận đi thuyền cơ thiên vực. Làm Tần Vũ đám người đến lúc sớm đã có đến hơn 1.000 danh tu sĩ đang đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Man Thiên Vực tuy nói là bách luyện cổ tông cùng đạo ma tông độc quyền, nhưng cũng không phải là nói Nam Man Thiên Vực cũng chỉ có hai cái này đại tông phái, chẳng qua là hai cái tông phái danh tiếng lấn át thế lực khác mà thôi. Đương nhiên, Nam Man Thiên Vực cũng không thiếu có rất nhiều lánh đời không đi tu tộc cùng tông phái, giống như ngàn người bên trong, có rất nhiều ham hở cường giả thanh niên, khiến cho người không dám khinh thường. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày tại bách luyện cổ tông chúng đệ tử lúc rơi xuống đất, một thanh cự kiếm phá toái hư không, đột ngột hiện lên chân trời, mà người tới chính thượng đạo ma tông đoàn người. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy lưỡng danh lão giả ngồi xếp bằng ở trên mùi kiếm, mà ở bên người lão giả, một tên phong thần anh tuấn tự y thanh niên hai tay chắp sau lưng, đối với phía dưới tu sĩ làm như không thấy, hai mắt ngắm nhìn tiền phương hư không vô tận, vô hình trung toát ra quân lâm thiên hạ cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trục Hoang, Tần Vũ ánh mắt chớp động, trong con ngươi lóe lên sát ý, mặc dù thanh niên này bộ dáng Tần Vũ chưa từng thấy qua, nhưng trực giác nói cho hắn biết thanh niên chính là thiếu niên Trục Hoang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc này, một chiếc u lãnh thuyền to từ hư không vô tận bên trong vô thanh vô tức lái tới. Hư không thuyền tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.